Ký túc xá nam có thể gay đến mức nào? Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dùng ẩn danh 1. Vốn đã bảo không cập nhật bình luận này nữa. Bây giờ đã qua nửa tháng. Tôi tự leo lên vả mặt đây. Gần đây có chuyện cứ khiến tôi điên đầu. Bởi vì tương đối đặc biệt, không thể nào hỏi ý kiến bạn bè ngoài đời thực, cho nên mới tới hỏi mọi người. Không biết mọi người có ấn tượng gì về bạn cùng phòng C của tôi. Đợt trước tôi đã khẳng định nói, cậu ấy giống tôi, là trai thẳng, thẳng sắt thép, nhưng cậu ấy hình như không phải. Chuyện phải kể từ 2 tuần trước. Đêm hôm đó ký túc xá theo thường lệ còn tôi với C, tôi vào toilet tắm. Mới làm xong mấy trang bài tập thiệt dài. Đầu còn lơ mơ, quần lót khăn tắm gì đều không mang theo đã đi vào. Sau khi tắm xong mới nhận ra, mới kêu C giúp tôi lấy quần lót trong ngăn kéo. Sau khi tôi mở cửa nhận lấy quần lót trên tay cậu ấy mặc vào, cậu ấy đã giục tôi nhanh ra ngoài. Cậu ấy cũng phải tắm. Thật là, tôi hất nước đầy mặt cậu ấy. Buổi sáng không phải mới tắm sao? Một ngày còn tắm 2 lần. Làm dáng, lúc cậu ấy đi vào tắm, điện thoại đột nhiên reo. Lần đầu tôi không để ý, nghĩ rằng chắc cậu ấy rất nhanh sẽ đi ra. Sau đó điện thoại lại kiên nhẫn không thôi reo lần 2. Mới cầm điện thoại của cậu ấy lên đi gõ cửa toilet. Tôi nghe tiếng nước chảy tí tách ngừng lại. Cậu ấy hỏi tôi sao vậy? Tôi cảm thấy giọng của cậu ấy kỳ kỳ. Giống như mới chạy bộ xong vậy. Có hơi hổn hển, tắm cũng có thể mệt như vậy. Hay là thiếu dưỡng khí gì rồi? Tôi hỏi cậu ấy có phải không thoải mái hay không? Lặng im một hồi cậu ấy mới nói. Không sao, tôi mới nói điện thoại của cậu reo 2 lần rồi, XX gọi. Một người bạn thân của C. Chúng tôi cùng ra ngoài ăn rồi 2 lần. Cũng coi như quen biết. Chắc có chuyện tìm cậu đó. C kêu tôi không cần phải để ý, gọi lại tôi nghe là được. Tôi nói được, rồi về lại chỗ ngồi. Ngay khi tôi để điện thoại di động lên bàn, ngón tay cái chạm phải nút giữa. Cạch một tiếng, điện thoại di động mở ra. Lúc ấy tôi rất khiếp sợ. Điện thoại di động của C sao vân tay của tôi lại mở được. Khi tôi thấy màn hình điện thoại, thì toàn thân đều kinh ngạc nói không nên lời. Đó là hình của tôi. Ban đầu tôi tưởng là hoa mắt, nhìn chằm chằm tỉ mỉ trên màn hình. Mặc dù là nhắm mắt, nhưng tóc, ngũ quan, quần áo, bài tập tuyến tính, bị đè dưới mặt, chính là tôi không sai. Tuyến tính, đại số tuyến tính, thuộc toán cao cấp, màn hình điện thoại của C là hình tôi nằm trên bàn ngủ gục trong lớp. Chụp lén, tôi không biết gì hết luôn. Tôi không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khiếp sợ của tôi lúc đó. Trong lòng giống như có cuồng phong sóng lớn vậy. Thuyền nhỏ thuyền lớn đi trên biển toàn lật ngược. Quá quỷ dị, tại sao điện thoại của C mà vân tay của tôi có thể mở khóa? Tại sao màn hình điện thoại của cậu ấy lại là hình của tôi? Tôi đã nghĩ đến rất là nhiều khả năng, mà cũng nói không thông, XX không gọi lại nữa. Nhưng điện thoại trên bàn rung 2 cái. Cậu ấy đổi sang nhắn WeChat, XX gửi liên tiếp 5 tin. Tôi thề tôi thật sự không muốn rình trộm sự riêng tư của C. Nhưng WeChat của cậu ấy không cài chế độ ẩn nội dung khi thông báo. Tốc độ XX nhắn tin cũng quá nhanh. Tôi còn chưa kịp phản ứng. Đã thấy hết rồi. Sao rồi? Sao không nghe điện thoại? Mày theo đuổi người ta thế nào rồi? Chẳng lẽ cậu ấy còn chưa biết á? Đã bảo rồi mày con mẹ nó muốn thì cứ theo đuổi một người con gái chẳng phải đơn giản rồi. Một hai phải treo chết trên người một thằng con trai. Nghi ngờ cả năm nay. Trực tiếp khiến tao bối rối luôn. Theo đuổi, cậu ấy, con trai, chờ đã, C thích một người con trai. Cậu ấy là gay, đột nhiên cong hay là đó giờ đã vậy? Cậu ấy thích ai? Tại sao tôi không biết? Trong lòng tôi cũng nhảy uỳnh uỳnh ra 5 câu hỏi liền. Tôi không dám tin tưởng. Quá hoang đường. Nhưng sự thật đặt ngay trước mặt. Khiến tôi không thể không đối mặt. Ngồi phịch trên ghế thật lâu. Lúc tôi vừa định ngồi thẳng suy nghĩ vấn đề. Tiếng nước chảy ngừng lại. Tôi vội vàng khóa màn hình điện thoại để trên bàn C. Cầm khăn lên giả vờ như đang lau tóc. Sau khi Dê ra ngoài, tôi cố giả vờ trấn định nói với cậu ấy. Điện thoại cậu reo rất lâu. Mau xem thử đi. Cậu ấy đi về bàn mình. Tôi chột dạ gần chết. Đuôi mắt lén liếc cậu ấy. Phát hiện cậu ấy không có lập tức xem điện thoại, mà là quay về phía tôi tìm quần áo trong tủ quần áo. Sau khi Dê tháo khăn tắm trên người chỉ có một cái quần lót. Dáng người của cậu ấy thật sự rất đẹp. Cơ bụng 6 múi. Hai chân thon dài. Nhìn rất có sức mạnh. Nước chưa không lau khô từ chân chảy xuống. À, tôi đang nghĩ bậy bạ gì đó. Nhưng tôi vẫn nghi ngờ. Rõ ràng chúng tôi gần như là cùng đi học cùng ăn uống. Cậu ấy cũng không có dư thời gian tập gym. Dựa vào cái gì cậu ấy là Mỹ Nam có sức mạnh có cơ bắp. Mà tôi thì là gà yếu toàn thân là thịt mềm. Hai, bây giờ không rảnh suy nghĩ cái chuyện nhàm chán này. Buổi tối nằm trên giường, tôi lăn qua lộn lại không ngủ được. Suy nghĩ toàn là chuyện C là người đồng tính. Cảm xúc cực kỳ phức tạp. Bản thân tôi ghét đồng tín. Bây giờ bạn mình đột nhiên cong. Không hề cho tôi một chút thời gian thích ứng. Tôi đặt mình vào hoàn cảnh thử suy nghĩ. Mặc dù tôi là trai thẳng, C là gay, nhưng tôi sẽ không xa lánh cậu ấy. Giữ khoảng cách với cậu ấy. Hình như, chuyện cậu ấy là gay, không khiến cho người ta khó tiếp nhận như vậy. Dẫu sao tôi chưa từng thấy cậu ấy có hứng thú với bạn nữ nào. Lúc đi đường toàn là mắt nhìn thẳng. Nhiều lắm là nhìn tôi hai cái ha ha ha. Giỡn thôi. Thật ra còn có một nguyên nhân khiến tôi trằn trọc trở mình đêm không thể chợp mắt chính là. Chúng tôi quan hệ tốt như vậy. Tại sao cậu ấy không nói cho tôi biết chứ? Tôi không đáng để tin tưởng sao? Bao nhiêu lần muốn nói với cậu ấy. Mà nhìn mặt cậu ấy lại không nói nên lời. À đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Rất lâu trước kia cậu ấy có hỏi tôi một vấn đề. Cậu ấy hỏi tôi cảm thấy AB như thế nào. Tôi trả lời làm sao nhỉ? Tôi nói, tôi là trai thẳng, ghét đồng tính, không ảnh hưởng đến tôi là được. Chẳng lẽ cậu ấy vì câu trả lời này mà không nói cho tôi đó chứ? Thật là phiền, cậu ấy cũng không nghĩ xem. Nếu cậu ấy là người đồng tính thì tôi cũng không có ghét đâu. Nhưng quan trọng nhất chính là, lúc nào cậu ấy có thể nói cho tôi chuyện này? Tôi vẫn giả vờ như không biết. Sẽ nghẹn chết luôn á, mặc dù cách chúng tôi ở chung vẫn như trước. Nhưng sau đó tôi nhìn cậu ấy, luôn có chút mất tự nhiên. Sắp được nghỉ một năm rồi, ngày hôm qua cậu ấy còn hỏi tôi có muốn ra ngoài du lịch không? Trước kia tôi khẳng định rất vui vẻ thu dọn đồ đạc đi cùng cậu ấy. Nhưng bây giờ tôi cũng không biết có nên đồng ý hay không. Cho nên tôi muốn thỉnh giáo các vị. Tôi nên làm sao uyển chuyển ám chỉ Cê rằng tôi đã biết cậu là gay đây. Ở chung gần 2 năm, tôi rất quý trọng người bạn này. Tôi muốn cho cậu ấy biết, tôi sẽ không có bất kỳ cái nhìn và thành kiến đối với cậu ấy. Quan hệ của chúng tôi cũng sẽ không thay đổi bởi vì cậu là gay. Tôi thật sự không muốn cứ mất tự nhiên như vậy mãi. Mặc dù là tôi đơn phương thôi. Tất cả 466 bình luận. Tôi ghét cà chua. Nhìn đi nhìn đi. Tôi nói gì rồi? C tuyệt đối thích cậu. Người dùng ẩn danh trả lời. Không đâu. Chúng tôi là bạn thân. Khét rồi. C có hơi thảm. Chủ bình luận là trai thẳng mừ. Khoai tây nhỏ vui vẻ trả lời. Bạn thật sự tin chủ bình luận nói mình là trai thẳng sao? Trộm tim. Mặc dù chủ bình luận không phải trai thẳng. Nhưng tư tưởng của cậu thật sự là thẳng như gậy kim cô vậy. Yên lặng cổ vũ bạn học C, người dùng ẩn danh trả lời. Tôi là trai thẳng. Nói bao nhiêu lần rồi? Phác, Lý Tĩnh, bạn học C rốt cuộc có triển vọng rồi. Cảm động, rùa đen bò bò. C vừa cao vừa đẹp trai lại thích cậu. Chủ bình luận không thiệt đâu. Đè cậu ta liền, thối đường cổ cổ thủ. Về Lý Tĩnh á, C dù là gay chắc cũng đè người khác mà. Mặt trời mọc hướng đông, nghiêm túc trả lời, thật ra thì tôi cảm thấy chủ bình luận để ý không phải C có là gay hay không, mà là dưới tình huống quan hệ hai người rất tốt mà C lại che giấu tính hướng của mình, thì tương đương có bí mật giấu giếm chủ bình luận, cho nên chủ bình luận mới có thể phiền như vậy. cơ chí, JPG, người dùng ẩn danh trả lời. Có lẽ, đúng vậy đi, tôi thật sự cảm thấy quan hệ của chúng tôi rất tốt. Đình Dong, nói thẳng nha, cậu cứ nói, anh biết cậu là gay rồi. Anh nguyện ý thu nhận cậu. JPG, tiểu tinh linh, nếu như không phải là thích cậu, tại sao lại dùng hình của cậu làm hình nền? Người dùng ẩn danh trả lời. Cái này tôi cũng khó hiểu lắm luôn. Than thở, JPG, Lý Bạch, tôi con mẹ nó là trai thẳng. Nhìn cậu trả lời đều không cảm thấy cậu là trai thẳng á ha ha ha ha, cách chương.